Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604: Nhất kiếm tảo vạn ma. Đây là muốn khi dễ đến Lý gia trên đầu. Lý Thừa Đức sửng sốt, Ôn Bạch Y cũng sửng sốt, đều không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội vào lúc này đưa ra loại điều kiện này. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: Ôn gia chủ, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, ngươi thời gian giống như không phải rất nhiều. Nói chuyện, hắn chỉ Ôn lão đầu. Gia hỏa này giống như không có gì kiên nhẫn. Ôn Bạch Y khẽ cắn môi, vừa muốn nói chuyện, Ôn lão đầu thì hướng về phía Lâm Thành Phi giữ tợn cười một tiếng. Muốn từ trong tay của ta cứu người, đến xem trước một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, lớn lên kêu một tiếng, hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Thứ quỷ này ẩn núp tại Ôn lão đầu thể nội nửa năm, mà lại lúc còn sống vẫn là cái tu đạo người, sau bình thường âm hồn càng thêm biết như thế nào khống chế thân người. Cái này thời gian nửa năm, hắn một bên thôn phệ Ôn lão đầu tinh khí thần, một bên tiêu hóa hắn trí nhớ, vốn là muốn qua một tháng nữa triệt để cùng thân thể dung hợp về sau, thì hướng người nhà họ Ôn tuyên bố hắn khôi phục bình thường. Có thể không đợi một tháng sau, Lý Thừa Đức liền mang theo Chu Bất Quy tới, triệt để đánh gãy hắn kế hoạch, đã không thể vụng trộm khống chế Ôn gia. Như vậy, trực tiếp dùng vũ lực thu phục cũng là lựa chọn tốt. Trừ hiện trường những người này, người nào còn biết hắn không phải chân chính Ôn lão đầu. Tất cả đều giết là được. Hắn không muốn nghe Lâm Thành Phi nói nhảm nhiều như vậy. Mười phần muốn tự tay giết chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Cho nên, hắn trực tiếp từ bỏ Chu Bất Quy, chuẩn bị trước hết giết Lâm Thành Phi. Nhìn lấy cái kia hung thần ác sát lại cực làm cho người buồn nôn bộ dáng, Lâm Thành Phi nhướng mày, trực tiếp một chân hướng về phía gia hỏa này đá tới. Cút! Lâm Thành Phi rất tùy ý nói một câu. Phanh! Bị quỷ đồ, vật phụ thân Ôn lão đầu quyền đầu cùng Lâm Thành Phi chân đụng vào nhau. Chỉnh cái tiểu viện giống như bị gió lốc đảo qua, cát bay đá chạy, gạch ngói phi lên vô số. Đùng đùng, sao không dứt, nện xuống đến, đem Ôn Bạch Y bọn người nện đầu rơi máu chảy. Mà cái kia nhìn qua bách chiến bách thắng, đem đường đường Chu đại sư đều đánh thành chó nhà có tang Ôn lão đầu, lại bị Lâm Thành Phi một cước này đạp đến 10 mét có hơn. A, Ôn lão đầu phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn liếc một chút. Ngươi tốt nhất an phận một chút, chớ ép ta hiện tại thì giết ngươi. Đừng nói ngươi lúc còn sống chỉ là tiếp cận thuật pháp đại thành, liền xem như tránh thức thuật pháp đại thành, ta muốn bóp chết ngươi cũng chỉ là cần một đầu ngón tay mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem ngươi dùng như thế nào một đầu ngón tay giết chết ta. Ôn lão đầu nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi lắc đầu, lại hướng Ôn Bạch Y hỏi. Thế nào, cân nhắc được không? Ngươi là lựa chọn muốn tính mạng mình, còn tiếp tục bảo trì Lý gia? Lý Thừa Đức cất tiếng đau buồn kêu đau. Ôn gia chủ, ta đối với ngài một mực trung thành tuyệt đối, có thể chưa từng có làm qua nửa điểm có lỗi với ngài sự tình a. Ôn Bạch Y lại là lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Lý huynh, cho chúng ta Ôn gia gia nghiệp, chỉ có thể làm phiền ngươi thụ điểm ủy khuất. Nói xong, hắn hướng về phía Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lâm thần y, chỉ cần ngươi có thể trị hết phụ thân ta, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Ta sẽ đích thân đốc xúc Lý Thừa Đức, đem tài sản giao cho ngài chỉ định người trong tay. Rất tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ôn Bạch Y cười khổ không thôi. Ta dám lừa ngươi sao? Chỉ bằng ngươi vừa mới một chân đạp bay quái vật kia thực lực, cái này toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu người dám trêu chọc đến trên đầu ngươi? Lâm Thành Phi nhìn về phía Ôn lão đầu, ngươi là chuẩn bị tự mình đoạn, vẫn là ta thân thủ kết ngươi? Tiểu tử, ta muốn đem nuốt mất linh hồn ngươi, để ngươi biến thành một cái chỉ biết là nghe ta mệnh lệnh hành sự cái xác không hồn. Ôn lão đầu lệ, khí trùng thiên, âm u nói ra, cái này vừa nói, làm cho tất cả mọi người đều lên cả người nổi da gà. Lạnh, hắn biểu lộ quá lạnh, ngữ khí cũng quá lạnh, không ai hội hoài nghi hắn có thể làm được hay không. Bởi vì hắn nhất định có thể làm đến. Tiểu tử này, thật có thể cùng thứ quỷ này khiêu chiến sao? Chu Bất Quy thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Lâm Thành Phi thật có điểm bản lĩnh thật sự. Thế nhưng là, thứ quỷ này lại có thể đem chính mình đánh không có sức hoàn thủ. Lâm Thành Phi lại so với ta còn muốn lợi hại hơn. Đến mức vừa mới một cước kia, có lẽ là quỷ đồ, vật sơ ý chủ quan, mới trúng chiêu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bảo kiếm song giao long, tuyết hoa chiếu phù rong. Hai thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung, như là giao long bay lên, ngươi tới ta đi, bay tới bay lui, vô cùng náo nhiệt. Lâm Thành Phi lại tiếp lấy thì thầm, tinh quang xạ thiên địa, lôi đằng bất khả trùng. Hai thanh kiếm phát ra trùng thiên quang mang, chiếu rọi ở trong thiên địa, liền lôi điện đều phải kém hơn mấy phần. Nhất khứ biệt kim hạp, phi trầm thất tương tòng, hai thanh kiếm bỗng nhiên tách ra, phân biệt theo phương hướng khác nhau, hướng Ôn lão đầu đâm tới. Hai thanh kiếm uy thế quá mức kinh người, Lâm Thành Phi biểu lộ lại quá mức bình thản, hời hợt, ngự kiếm ngàn dặm, đây mới thực sự là tiên nhân thủ đoạn, hắn mới thật sự là tại thế thần tiên a. Ôn lão đầu sắc mặt đại biến, trong lòng biết không ổn, thân thể kịch liệt chân sau, muốn chạy ra cái kia hai thanh kiếm phong tỏa. Thế nhưng là cái kia hai thanh kiếm, một trước một sau, đã để hắn tiến thối không được. Bởi vì, mặc kệ là hướng phía trước vẫn là về sau, đều là cái bị một kiếm đâm thủng ngực hậu quả. Toàn bộ trong viện, tất cả mọi người giống như chúng định thân thuật, cứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Lý Thừa Đức miệng đại năng nhét phía dưới một quả trứng gà. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bỗng dưng đọc vài câu thi từ, thì xuất hiện hai thanh kiếm. Càng mấu chốt là, kiếm này còn có thể phát sáng. Cái này cùng trong tivi kiếm tiên cũng không có gì khác biệt a. Lâm thần y, thế này sao lại là thần y? Quả thực cũng là thần tiên a. Ôn Bạch Y lẩm bẩm nói, ta thật sự là buồn cười, tự cho là cao cao tại thượng, lại có mắt không biết thật anh hùng, còn nghĩ đến đem Lâm thần tiên đuổi ra cửa lớn. Siêu, Ôn lão đầu tốc độ cũng rất nhanh, nhanh chóng phía bên trái một bên chỗ không người bỏ chạy. Hắn muốn rời đi nơi này, Lâm Thành Phi loại này hóa ý niệm là thật vật bản sự. Coi như hắn còn sống thời điểm cũng làm không được. Mà lại, hắn biết rõ, coi như hắn thật tu luyện đến thuật pháp đại thành, cũng khẳng định không có bản sự này. Người trẻ tuổi này tu vi vượt xa hắn tưởng tượng, muốn chạy trốn muộn. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, lại tiếp lấy thì thầm, phong hồ một dĩ cửu, sở dĩ tiềm phong, ngô thủy thâm vạn trượng, sở sơn mạc thiên trọng, thư hùng trung bất cách, thần vật hội đương phùng. Ba câu một hơi đọc ra, không trung hai thanh hiện ra ngập trời quang mang lợi kiếm, tốc độ bỗng nhiên nhanh vô số lần. Bọn họ vẫn là một trước một sau, đem Ôn lão đầu kẹp ở giữa. Chỉ là lần này bọn họ không có bất kỳ cái gì dừng lại, một trong chớp mắt liền đã đâm vào Ôn lão đầu trên thân. Một thanh đâm vào bộ ngực hắn, một thanh đâm vào hắn sau lưng. Hai thanh kiếm gặp gỡ về sau, mũi kiếm đỉnh lấy mũi kiếm, sau đó phát ra một tiếng chói tai long cong kêu. Tại trăng sáng long lánh bên trong, hai thanh kiếm, dung hợp thành một thanh so trước đó càng thêm sắc bén kiếm. Nhất kiếm tảo vạn ma. A, Ôn lão đầu kêu thảm một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.